Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1071, Cường giả đối kháng. Chương 1069, Cường giả đối kháng. Tiểu Lâm tử, ta tới giúp ngươi đi. Nhậm Lam thấy thế, nghĩ đến trợ giúp. Tạm thời không cần, các ngươi đến ngăn trở cái khác ma tu. Lâm Tể Trần lên tiếng cự tuyệt. Không phải hắn muốn cố ý cậy mạnh, thật sự là nhân thủ không đủ, những cái kia U La đệ tử liên tục không ngừng xuất hiện, hắn cùng Sở Thiên Hàng mấy cái vừa đi, hình xăm bọn hắn áp lực quá lớn. Mắt thấy Lâm Tể Trần nghĩ một người độc chiếm hai người bọn họ, hai tên hóa thần ma tu không khỏi cười nhạo. Mau đầu tiểu nhi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn ta vệ trọng đưa ngươi rút hồn gọt xương. Dùng máu của ngươi, đến tế ta U La phân đàn đệ tử. Xem ra Ngọc La phân đàn sự tình đã bại lộ, kia liền càng không thể để lại người sống. Lâm Tể Trần không nói gì, chỉ là dành thời gian kiểm tra một hồi hai người thuộc tính, một cái là hóa thần sơ kỳ, một cái là hóa thần trung kỳ. Ma tu, vệ trọng, tông môn, u hồn điện, thực lực, hóa thần trung kỳ, khí huyết, 57000-60000, niệm lực, 7500, tốc độ, 6100, phòng ngự, 5500, hiểu ý. 3.000 hộ tâm, 1.800 tính bền dẻo, 30% kháng tính, 28% kỹ năng. Ma tu, tống nhâm, tông môn, u hồn điện, thực lực, hóa thần sơ kỳ, khí huyết, 460000-500000, niệm lực, 6.200 tốc độ, 5.400 phòng ngự, 4.600 hiểu ý, 2.200 hộ tâm, 1.500 tính bền dẻo, 28% kháng tính, 25% kỹ năng, mặc dù Lâm Tể Trần đối phó hóa thần địch nhân đã có không ít kinh nghiệm. Thậm chí còn giết qua hóa thần hậu kỳ hải thú, nhưng hắn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hai cái này hóa thần ma tu, thế nhưng là đến từ U Hồn Điện, dù chỉ là phổ thông nhân vật, cũng không phải người bình thường có thể so. Siêu cấp tông môn cạnh tranh càng kịch liệt, mà tông càng là tuân theo mạnh được yếu thua pháp tắc, có thể ở bên trong hỗn đến hóa thần người. Không cần nghĩ cũng biết so cái khác tông môn mạnh hơn không ít. Bọn hắn hưởng thụ lấy siêu cấp tông môn tài nguyên, học chính là siêu cấp tông môn bí kỹ, dùng chính là siêu cấp tông môn trang bị pháp bảo, thực lực kia có thế yếu a. Liền nói Thiên Diễn Kiếm Tông. Một cái bình thường ngoại điện trường lão, ra ngoài tùy tiện tại vậy cũng có thế một phương xưng bá. Trước mắt hai người này giao diện thuộc tính nhìn cũng không tính quá mạnh. Thậm chí HP phương diện còn không có huyền cốt bách trảo thú 1/3. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không cho rằng sẽ rất dễ đối phó. U Hồn Điện vốn là tinh thần hệ tông môn, giống như Huyền Y Tông, thuộc về phụ tu chức nghiệp. HP cùng niệm lực thấp là rất bình thường. Nhưng cái này không có nghĩa là hai người này liền tốt đối phó, tinh thần hệ pháp tu mạnh nhất chính là khống chế tâm thần, từ nội bộ phá hủy địch nhân. Lúc trước Phong Yêu Chi Địa, Sở Thiên Hàng trúng lạc mộ tim tinh thần pháp thuật, trong nháy mắt phản chiến tương hướng, không bị khống chế. Ngay cả ý chí ngoan cường Sở Thiên Hàng đều có thể trúng chiêu, có thể thấy được U Hồn Điện gia hỏa tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Vệ trọng đã xuất thủ trước, chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, trận trận ma khí phun trào, một đạo kỳ dị ấn ký cấp tốc thành hình. Mất tâm pháp ấn. Ấn ký nhìn như còn tại vệ trọng trước mặt. Nhưng kỳ thật đã lặng yên không tiếng động lơ lửng tại Lâm Tể Trần trên đỉnh đầu, tiếp lấy đột nhiên rơi xuống. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần phản ứng cấp tốc. Nhanh chóng trốn tránh. Chỉ bất quá, Tống Nhâm lại một bên đồng dạng triển khai phép thuật này. Nhất thời chủ quan Lâm Tể Trần, bị pháp ấn đánh trúng. Một nháy mắt, tâm thần hoảng hốt. 28500. Phát động mất tâm hiệu quả. Mất tâm. Tốc độ phản ứng 30%, ý chí lực 20%, tiếp tục 15 giây. Lâm Tể Trần bị ép trúng chiêu. Nhưng một mực chú ý bên này chiến đấu Phương Thanh Trúc, lập tức lấy đánh ra một đạo pháp thuật, rơi trên người Lâm Tể Trần. Thanh tâm thuật. Lâm Tể Trần trong nháy mắt từ trong hoảng hốt giải thoát. Cố Thu Tuyết gặp đây, lập tức đối Phương Thanh Trúc nói, Phương Sư Tỷ. Bên này ta có thể xử lý, ngươi nhiều giúp Tiểu Trần đi. Nhưng vừa dứt lời, lần nữa tràn vào đại lượng U La đệ tử, giống như thủy triều hướng bọn họ đánh tới. Phía trước hình xăm cùng Nhậm Lam áp lực như núi, Phương Thanh Trúc cũng chỉ có thể tạm thời đi hỗ trợ. Lâm Tể Trần lần nữa biến thành người cô đơn. Nhưng ăn một chút thiệt thòi nhỏ hắn, trở nên càng thêm cảnh giác. Vì giảm bớt áp lực, Lâm Tể Trần không có khinh thường, đem Hùng Dạng Tử cùng Mập Trắng toàn phóng ra, giúp mình trước ngăn trở Tống Nhâm. Mập Trắng mặc dù sân nhà là Hải Dương, bất quá tại lục địa vẫn là có thể chiến đấu. Chỉ bất quá thực lực muốn chuẩn bị chiết khấu thôi. Hắn còn muốn đem Nữ Bạc kêu đi ra, nhưng cô gái này đại vương, tại quỷ bọc không gian đợi một điểm động tĩnh đều không có, tựa như là đang bế quan. Hùng Dạng Tử cùng Mập Trắng vừa ra tới liền hướng Tống Nhâm vây công quá khứ, tạm thời kiềm chế gia hỏa này. Lâm Tể Trần thở sâu, hắn biết mình nhất định phải nhanh giải quyết cái này vệ trọng. Có được tàng tinh kiếm đồ thiên phẩm bị động, để Lâm Tể Trần tại phóng thích thiên phẩm trở xuống thần thông cùng tuyệt kỹ lúc, có thể giảm mạnh xúc thế thời gian. Vẻn vẹn chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa. Lâm Tể Trần liền đã ngưng tụ ra một đạo huyến kiếm nát ánh sáng. Tuyệt kỹ phân sơn đoạn hải kiếm. Bạch. Kiếm khí hóa tia, oánh oánh như sương. Vệ trọng căn bản không nghĩ tới Lâm Tể Trần tuyệt kỹ có thể nói đến liền đến, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Cơ rắc. Một kiếm trọng thương, vệ trọng tại chỗ bay ngược mà ra, trước ngực máu tươi cuồn phúng. 41000. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân hiệu quả, đối phương mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng nhắc, không cách nào ăn khớp kỹ năng, tiếp tục 22 giây. Cấm hiệu quả trị liệu quả, không cách nào khôi phục HP. Tiếp tục 22 giây. Vệ trọng sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ngược lại là ta xem thường ngươi. Nói xong, vệ trọng hai tay cấp tốc kết ấn, lấy hoa mắt chi thế, kết thành một đạo pháp ấn. Lâm Tể Trần đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngón tay bóp, lại là một đạo tuyệt kỹ cấp tốc thành hình. Tuyệt kỹ tàn khung ma ấn chưởng. Đây là Lâm Tể Trần ban sơ lấy được tuyệt kỹ kỹ năng, nguyên bản bởi vì tổn thương không đủ xúc thế quá lâu lại tương đối hao tổn pháp lực, bị Lâm Tể Trần dần dần lãng quên. Nhưng có tàn tinh kiếm đồ về sau, Lâm Tể Trần thi triển tuyệt kỹ thời gian, cơ hồ cùng linh kỹ ngang nhau. Lại thêm Lâm Tể Trần pháp lực vốn là so khác kiếm tu tốt bao nhiêu mấy lần, có được pháp lực ủng hộ, đến lúc này, hắn liền có thể đem tuyệt kỹ xem như linh kỹ dùng. Chỉ cần là thiên phẩm trở xuống tuyệt kỹ, hai giây một cái, tuyệt kỹ máy bay ném bom. Cái này nhưng khổ vệ trọng, chỉ có thể dùng linh kỹ đụng tuyệt kỹ, song phương người tới ta đi. Tại trải qua giao chiến về sau, vệ trọng toàn thân đều tổn thương, miệng phun máu tươi, trạng thái chật vật. Hắn bị liên tiếp tuyệt kỹ oanh tạc, đánh cho có chút choáng váng. Lâm Tể Trần nhưng như củ sinh long hoạt hổ, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ thôi. Vệ trọng phun ra một búng máu, ánh mắt sát khí ngập trời, tại một cái nguyên anh trước mặt tiểu bối rơi vào thảm trạng như vậy, cái này khiến thân là siêu cấp ma tông hóa thần cường giả cảm thấy mặt mũi mất hết. Tiểu tử, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Vệ trọng dứt lời, con ngươi hơi co lại, hai mắt đen nhánh, như là lỗ đen. Đồng thời chung quanh linh khí trong thiên địa bị hắn trong nháy mắt cướp đoạt. Lâm Tể Trần ngửi được một tia thần thông khí tức. Mấy giây qua đi, vệ trọng thần thông đã thành. Hắn cất tiếng cười to, phản phất đã thấy Lâm Tể Trần hạ tràng. Thần thông u hồn đoạt. Lời còn chưa dứt, Lâm Tể Trần lại vượt lên trước một bước, hướng hắn chợt quát một tiếng, lý tại cam thần ma. Vệ trọng một cái giật mình, trong nháy mắt tịch ngòi, ngưng tụ thành hình thần thông. Vừa muốn phóng thích, lại trực tiếp biến mất. Loại cảm giác này tự như là hút hơn nửa ngày một ngụm già đàm, cuối cùng có thể phun ra, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt, kia già đàm. Mình trượt trở về. Chương 1072, Động Trác xuất hiện. Chương 1070, Động Trác xuất hiện. Không chỉ là vệ trọng, cái khác bốn tên hóa thần ma tu, đều phát hiện mình không cách nào thi triển thần thông, thậm chí liền thân pháp đều không thả ra được. Bọn hắn tạm thời không có cách nào dùng thần thông cùng thân pháp, mọi người nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ. Lâm Tể Trần không quên nhắc nhở hảo hữu. Sở Thiên Hàng nhao nhao thu được, thế công càng thêm hung mãnh. Mà Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị giải quyết vệ trọng, nhưng lúc này, Hùng Dạng Tử lại hướng hắn đánh tới. Lâm Tể Trần một cái lắc mình né tránh. Phát hiện cái này đần gấu lại trúng Tống Nhâm khống chế tinh thần, ngược lại hướng hắn xuất thủ. Thời khắc này Hùng Dạng Tử Ác Long gào thét một tiếng, tiếp tục hướng hắn công tới, bộ kia tư thế, phản phất đã mưu đồ đã lâu, oán hận chất chứa đã sâu. Khi ra tay, căn bản không có lưu tình chút nào ý tứ, hướng phía Lâm Tể Trần chính là điên cuồng chào hỏi. Ngươi cái khờ hàng. Tỉnh một chút. Ngươi bị khống chế. Lâm Tể Trần im lặng, một bên trốn tránh một bên ý đồ mắng tỉnh Hùng Dạng Tử. Ai biết gia hỏa này thờ ơ, mà Tống Nhâm thiếu một địch nhân, một mình đối mặt chỉ có Nguyên Anh cảnh mập trắng. Lộ ra thuận buồm xuôi gió, mập trắng liên tiếp bị thương, lại một mực tại cắn răng kiên trì. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, một cước đem Hùng Dạng Tử đạp bay ra ngoài, sau đó phi thân mà tới, giúp mập trắng ngăn lại Tống Nhâm. Ngươi đi ngăn lại kia khờ hàng đi, nơi này giao cho ta. Lâm Tể Trần đành phải để mập trắng lui ra phía sau, mình chỉ có thể lần nữa lấy một địch hai. Vệ Trọng gặp Tống Nhâm như thế liền hóa giải mình quẫn cảnh, mười phần tán dương cười nói, Tống huynh, làm tốt lắm. Tống Nhâm cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này thực thiết thú như thế ngu dốt. Tự hồ đối với chủ nhân của hắn oán hận chất chứa rất sâu, hết sức dễ dàng liền trúng chiêu, ha ha ha. Người ta liên thủ, đem người này tru sát. Vệ Trọng không muốn lãng phí thời gian. Hai người đồng thời xuất thủ, tinh thần bí kỹ thôi động. Mặc dù không thể sử dụng thần thông cùng thân pháp, nhưng cái khác đều là có thể sử dụng. Linh kỹ khôi tâm trộm hồn. Linh kỹ tỏa hồn pháp ấn. Hai đạo linh kỹ đồng thời bay ra. Lâm Tể Trần không những không tránh, ngược lại thẳng tiến không lùi, hướng hai người công tới. Ngay tại linh kỹ rơi vào Lâm Tể Trần trước một khắc, Ngọc Sương kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang. Linh kỹ kiếm ngự chi tâm. Lần này, không chỉ có chặn hai đạo linh kỹ, bắn ngược kiếm khí còn đem Tống Nhâm cho tại chỗ chấn choáng. Lâm Tể Trần không nói hai lời, lấy quỷ dị tốc độ thẳng hướng Tống Nhâm, tại ở gần Tống Nhâm trước một giây, mở ra đạo thứ hai linh kỹ. Linh kỹ vô song kiếm ảnh. Tống Nhâm trên thân trong nháy mắt xuất hiện sáu cái sơ hở. Lâm Tể Trần lấy thế sét đánh lôi đình, tiến công Tống Nhâm trên thân sơ hở. 16 năm nghìn. Qua trong giây lát, sáu phá hoàn thành, Tống Nhâm máu chảy như suối, HP trong nháy mắt thiếu đi ba thành. Vệ Trọng giận dữ, tế ra một kiện pháp bảo, đồng thời tỉnh táo lại Tống Nhâm, đồng dạng lấy pháp bảo đánh trả. Lâm Tể Trần lại tại giờ phút này hé miệng, một đạo bạch ngọc phá không mà ra, trong nháy mắt càng đem hai người địa phẩm pháp bảo, hết thảy vỡ vụn. Mắt thấy âu yếm pháp bảo ảm đạm vô quang, mất đi linh khí, hai người tức giận đến giận sôi lên. Vệ huynh, giúp ta ngăn trở hắn. Tống Nhâm nói xong phi thân triệt thoái phía sau, xúc thế tuyệt kỹ. Vệ Trọng cũng không có do dự, dù là toàn thân đẫm máu, cũng liều mạng hướng Lâm Tể Trần công sát. Lâm Tể Trần mắt thấy Tống Nhâm tuyệt kỹ sắp hoàn thành, lại đột thi tên bắn lén, thân ảnh lướt qua Vệ Trọng. Đồng thời kiếm mang lóe lên. Võ kỹ thác ngọc thiết. Tống Nhâm căn bản là không có cách trốn tránh, trực tiếp bị đánh bay mà lên. 46000. Phát động đánh bay hiệu quả. Đánh bay, tiếp tục 2.3 giây. Lâm Tể Trần khóe miệng tại thời khắc này khẽ nhếch, phản phất nhìn thấy mình cùng Tống Nhâm chỉ nhìn thấy hiện một đạo màu trắng hư tuyến. Ngọc Sương kiếm sáng lên một vòng kim quang. Phi kiếm thúc ngọc. Tống Nhâm trên không trung phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 48000. Phát động nát giáp, trí tàn hiệu quả. Nát giáp, phòng ngự, 30%, tiếp tục 8 giây. Trí tàn, bất luận cái gì bộ vị đều là nhược điểm. Tiếp tục 3 giây. Lâm Tể Trần lần này nhưng không có lưu tình chút nào, liều lĩnh, huy kiếm như mưa, trên người Tống Nhâm thu hoạch HP. HP vốn là thấy đáy Tống Nhâm, tại bị Lâm Tể Trần cái này liên tiếp thế công dưới, đã tràn ngập nguy hiểm. Vệ Trọng thấy thế, lập tức chạy đến trợ giúp. Ai ngờ Lâm Tể Trần tiểu tử này, phản phất đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý hắn, dù là biết rõ mình công tới, cũng không tránh không né, miễn cưỡng ăn tổn thương, cũng muốn đối Tống Nhâm thống hạ sát tâm. Rốt cục, tại một điểm cuối cùng thanh máu bị Lâm Tể Trần biến mất về sau, Tống Nhâm phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gầm thét. Bỏ mình ngã xuống. Mà Lâm Tể Trần kỳ thật cũng không chịu nổi, bị Vệ Trọng công lâu không ngừng. Nếu không phải ma cực chân nguyên quyết cùng huyết ngưu kiếm tu thể chất, hắn khả năng cũng phải lành lạnh. Dù là như thế, Lâm Tể Trần vẫn là rất thảm, trên thân khắp nơi là tổn thương. Nhưng cũng may hắn thành công xử lý Tống Nhâm, áp lực giảm nhiều. Mà Hùng Dạng Tử cũng rốt cục khôi phục thanh tĩnh, vì đền bù sai lầm, nó phi thường chủ động hướng Vệ Trọng đánh tới, biểu hiện 10 phần anh dũng, tựa hồ là sợ Lâm Tể Trần thu được về tính sổ sách. Ngay tại Lâm Tể Trần cho mình cho ăn mấy khỏa đang dược chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết Vệ Trọng lúc. Một bên khác Sở Thiên Hàn truyền đến tin chiến thắng, thành công xử lý đối thủ. Sở Thiên Hàn giải quyết đối thủ về sau, cứ việc mình cũng thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn là ngựa không dừng vó chạy đến trợ giúp Lâm Tể Trần. Ngươi không sao chứ? Sở Thiên Hàn một mực lo lắng Lâm Tể Trần lấy một địch hai sợ có phiền phức, cho nên trước tiên chạy tới. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, ta không sao. Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn không được dùng đại sư huynh ngữ khí dạy dỗ, ngươi xem một chút trên người ngươi tổn thương, lần sau, chớ có như thế cậy mạnh. Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng. Phản bác, ngươi không giống a. Sở Thiên Hàn ngạo nghễ hừ một cái, lười nhác cùng hắn đấu võ mồm, nói, đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Hai người đồng thời động thủ, giáp công Vệ Trọng. Vệ Trọng tê cả da đầu, một cái Lâm Tể Trần liền đã khó giải quyết như thế, hiện tại lại nhiều cái Sở Thiên Hàn. Hắn liên tục triệt thoái phía sau, ném ra một đống lớn phù lục, thậm chí tế ra pháp bảo, nhưng mà những này đều không có gì quá tốt hiệu quả. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn đem nó đẩy vào tuyệt lộ. Mắt thấy Vệ Trọng sẽ chết tại hai người hợp đánh hạ. Không ngờ, sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai. Thanh âm tựa hồ là Tần Tiếu Vi. Lâm Tể Trần nhìn lại, Tần Tiếu Vi lại bị một cái hắc ảnh miểu sát. Sau đó người này lại để mắt tới Ngưu Nải Đường. Đường Đường cũng căn bản không có kịp phản ứng, liền cũng tiếp lấy nhận cơm hộp. Không được. Có người đánh lén. Phương Thanh Trúc trước tiên phản ứng, vội vàng thi pháp nghĩ bức lui người này. Nhưng mà thực lực của người này, viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Đối phương không những không có việc gì, ngược lại nhẹ nhõm đem Phương Thanh Trúc đánh bay ra ngoài, sau đó lại đem mục tiêu chầm chầm trên người Cốc Tử Hàm. Hiển nhiên. Gia hỏa này nghĩ lần lượt đem xếp sau tương đối dễ dàng giải quyết người sớm xử lý. Tần Tiếu Vi sau khi chết, tại kênh đội ngũ bên trong lập tức cho mọi người báo tin. Là Đổng Trác. Hóa thần đỉnh phong. Đoàn người tâm thần chấn động, không nghĩ tới cái này bốt nhanh như vậy ra. Vốn cho rằng cái này cùng bí cảnh phó bản, bốt đều là cuối cùng mới xuất hiện. Nhưng bây giờ tiểu quái cũng còn không có giải quyết, những cái này trường lão cũng không giết chết, bốt liền sớm xuất thủ. Cái này cùng khác võng du kịch bản hoàn toàn không giống a. Chương 1073, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chương 1071, đột phá nguyên anh hậu kỳ bốt đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên để mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đám tiểu thí hài, cũng dám dạ tập ta U La Phân Đàn, thật sự là tự tìm đường chết, đều đem mệnh cho bản lão tổ lưu lại đi. Trước mắt xuất hiện hắc bào nhân này, diện mục hung tăng, lưng hùng vai gấu, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Không cẩn thận nhìn, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, trên cổ còn có một đầu bắt mắt vết thương. Lâm Tể Trần trước mắt nhìn gia hỏa này thuộc tính. Ma tu, Đổng Trác, tông môn, u hồn điện, thực lực, hóa thần đỉnh phong, trạng thái, suy yếu kỳ, khí huyết, 800000, 800000, niệm lực, 8500, tốc độ, 7100, phòng ngự, 6600, hiểu ý, 4500, hộ tâm, 2500, tính bền dẻo, 38% kháng tính, 35% kỹ năng. T. Thuộc tính này, thấy Lâm Tể Trần không khỏi líu lưỡi. Vấn đề là gia hỏa này vẫn là suy yếu kỳ. Xem ra là đánh lén Ngọc La Phân Đàn lúc bị thương. Lần này, Sở Thiên Hàn so với hắn nhanh hơn một bước. Sư đệ, ngươi trước đối phó hắn, ta đi cản hắn. Sở Thiên Hàn nói xong, liền phi thân mà đi, Lâm Tể Trần chỉ có thể trước đối phó Vệ Trọng. Sở Thiên Hàn ra mặt, thành công đem Đổng Trác ngăn lại, ngăn cản hắn tiếp tục đánh lén. Ha ha ha, ta nói là ai đây, nguyên lai là thiếu chủ A, cũng đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương A. Đổng Trác thấy rõ Sở Thiên Hàn hình dạng về sau, lại cười ha ha. Nói chút không giải thích được. Sở Thiên Hàn nghe xong sắc mặt đại biến, ánh mắt sát ý dây lát đốt. nói bậy nói bạ. Nói xong, trong tay hắn ngự quan kiếm chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Đổng Trác tựa hồ căn bản không hoảng hốt, lách mình tránh đi về sau, tiếp tục mở miệng trêu chọc, thiếu chủ không cần khẩn trương, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ trở lại, tông chủ thế nhưng là rất nhớ ngươi a. Sở Thiên Hàng càng thêm nổi giận, tự như một đầu nổi giận hùng sư, toàn lực hướng Đổng Trác đánh tới. Đổng Trác thực lực quả nhiên không phải bình thường, đối mặt Sở Thiên Hàng tiến công. Gặp chiêu phá chiêu, hời hợt ở giữa, liền chiếm thượng phong. Hắn tự hồ cũng không sốt ruột ra tay với Sở Thiên Hàng, mà là một bên phá chiêu một bên không ngừng mở miệng kích thích. Sở Thiên Hàng dần dần mất lý trí, ra chiêu vội vàng sao động, trước ngực ngọc bội lóe ra nguy hiểm quang trạch. Đại sư huynh, ngươi thanh tĩnh một điểm. Ngay tại Sở Thiên Hàng sắp bạo tẩu lúc, Lâm Tể Trần quát to một tiếng, làm hắn khôi phục một chút thần trí. Sở Thiên Hàng lập tức biết mình trúng đối phương cái bẫy, lúc này cấp tốc điều chỉnh trạng thái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Lâm Tể Trần nhìn ra Sở Thiên Hàng dị dạng. Tiếp tục như vậy, hắn quả quyết không thể lâu chống đỡ. Lâm Tể Trần đành phải nhất cổ tác khí, bằng nhanh nhất tốc độ, toàn lực đối Vệ Trọng công sát. Vệ Trọng quả nhiên chống đỡ hết nổi, vội vàng hướng Đổng Trác cầu cứu, Đổng trường lão. Cứu ta! Đổng Trác xem xét, nhướng mày, phi thân muốn đi trợ giúp, không ngờ Sở Thiên Hàng lần nữa một kiếm đem nó ngăn lại. Thiếu chủ, ngươi xác định không cho. Đổng Trác sắc mặt không vui nói. Ta cũng không phải ngươi thiếu chủ, ta gọi. Sở. Thiên. Hàng. Sở Thiên Hàng nói xong, kiếm quang đột khởi, không lưu tình chút nào đối Đổng Trác chém tới. Đổng Trác cau mày nói, đã như vậy. Vậy tại hạ chỉ có thể trước ủy khuất thiếu chủ. Đổng Trác nói xong, rốt cục ra chiêu, hắn vừa ra tay, tự như lôi đình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẹn vẹn mấy tức công phu, Sở Thiên Hàng liền chống đỡ không được, bị hắn một chưởng đẩy lui, miệng phun máu tươi. Lúc này Thương Lệnh Tình tìm hành quá khứ, muốn nhân cơ hội tập kích. Mặc dù nàng thành công trúng đích, cũng thương tổn tới Đổng Trác, nhưng điểm này tổn thương, đối phương không thèm để ý chút nào, ngược lại trở lại liền đem Thương Lệnh Tình. Cho dây. Đổng trường lão, cứu. Tráng A. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Lâm Tể Trần rốt cục đem Vệ Trọng cho đánh giết. Đổng Trác thấy thế. Giận tím mặt. Tiểu tử, dám giết ta U Hồn Điện người, để mạng lại đi. Đổng Trác thân ảnh vút qua, hoành độ hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt. Hắn một cái pháp ấn đánh ra, Lâm Tể Trần vừa giải quyết Vệ Trọng, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị đánh rơi, thân thể hung hăng rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố to. Đối thủ của ngươi là ta. Sở Thiên Hàng gặp Lâm Tể Trần thụ thương, lập tức bay tới, hướng phía Đổng Trác chính là một kiếm. Đổng Trác tự hồ không muốn tiếp tục tổn thương Sở Thiên Hàng, chỉ có thể không đoạn hậu rút lui trốn tránh. Lâm Tể Trần từ mặt đất cái hố bên trong leo ra, vừa vặn Lý Mục cũng thành công đem một hóa thần sơ kỳ ma tu chém giết. Kéo lấy đồng dạng thụ thương thân thể, Lý Mục cũng vội vàng trở về trợ giúp. Nhị sư huynh, trên người ngươi hẳn là có hóa huyết đan. Cho ta. Lâm Tể Trần hướng hắn hô. Lý Mục nghe vậy, không chút do dự đem một viên cực phẩm hóa huyết đan ném tới, vẫn không quên nhắc nhở, trở về ngươi nhưng phải đem nhiệm vụ cho ta làm, không phải ta cũng không tốt giao nộp. Nói xong hắn liền nhanh đi giúp Sở Thiên Hàng. Lâm Tể Trần tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Hắn muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ. Vừa rồi đánh giết Vệ Trọng cùng Tống Nhâm, đạt được đại lượng kinh nghiệm, đã để Lâm Tể Trần thanh điểm kinh nghiệm đầy cách. Hiện tại hắn muốn để mình trở nên mạnh hơn một chút, mới tốt khiêu chiến Đổng Trác. Đang dược vào bụng, lực lượng như dòng lũ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đinh. Đột phá nguyên anh hậu kỳ, toàn thuộc tính cơ sở y 500 điểm, khí huyết 5.000 không, pháp lực y 5.000 không. Đinh. Phục dụng cực phẩm hóa huyết đan, điểm thuộc tính tự do y 1.000 điểm. Mời tự hành phân phối. Đinh. Song tu thiên tài thiên phú thăng cấp, ngươi cùng khác phái NPC song tu lúc kinh nghiệm bị 100%. Đồng thời có 10% xác suất lĩnh ngộ tình lữ kỹ. Thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ. để Lâm Tể Trần trạng thái trong khoảnh khắc về đây. Thuộc tính cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Người chơi, Lâm Tể Trần, cảnh giới, Nguyên Anh hậu kỳ, khí huyết, 50000, 50000, pháp lực, 45000, 45000, lực đạo, 9000, niệm lực, 3700, phòng ngự, 6500, tốc độ, 7000, hiểu ý, 2500, hộ tâm, 2300. Lâm Tể Trần mở to mắt, mắt bắn ra hàn quang. Thân ảnh một nháy mắt bay vào hư không. Trước mắt, Sở Thiên Hàng liên thủ với Lý Mục, cũng làm cho Đổng Trác bắt đầu liên tiếp ăn thiệt thòi thụ thương. Mà cái này cũng triệt để kích thích Đổng Trác nộ khí. Không còn lưu thủ. Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng áp lực tăng gấp bội, hai đại kiếm tông thiên tài, bị đánh đến thở không nổi. Đang lúc thế cục không ổn thời điểm, một thân ảnh từ mặt đất bạo cướp mà lên. Còn tại cùng Lý Mục dây dưa Đổng Trác bỗng cảm giác không tốt, còn muốn trốn tránh, không ngờ vẫn là bị một kiếm đâm xuyên ngực. À! Đổng Trác kêu thảm một tiếng, hướng sau lưng cuốn quýt vỗ, tranh thủ thời gian rút đi. Lâm Tể Trần ba người lúc này đuổi kịp, toàn lực tiến công. Đổng Trác lần này không có vừa mới thông dong, liên tục trúng chiêu, trên thân không ngừng có kiếm thương mới thêm. Bất quá Đổng Trác đến cùng là nửa bước ngộ đạo tồn tại, dù là tại U Hồn Điện, địa vị của hắn cũng so phổ thông trường lão cũng cao hơn ra không ít. Đối mặt ba người vây công, Đổng Trác sửng sốt không có bị đánh tan, ngạnh sinh sinh ngăn lại kiếm tông tam đại thiên kiêu liên thủ. Lâm Tể Trần gặp đây, không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Hai vị sư huynh, ta có một kiếm trận, cần các ngươi giúp ta, cùng một chỗ hợp lực thi triển. Lâm Tể Trần dứt lời, đọc lên khẩu quyết. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục căn cứ khẩu quyết, cấp tốc dung hội quán thông. Ba người đồng thời giơ kiếm, lơ lửng tại khác biệt phương vị. Hiện lên cái góc chi thế, đem Đổng Trác vây khốn. Đổng Trác mặc dù không biết đây là cái chiêu số gì, nhưng trong mơ hồ cảm giác nguy cơ tứ phía, nguy hiểm cảnh báo. Chương 1074, ai còn không phải một thiên tài? Chương 1072, ai còn không phải một thiên tài, tuyệt kỹ thất tinh kiếm trận? Ông! Theo ba đạo kiếm ảnh tiếng vang lên. Thanh, kim, bạch, tam sắc kiếm quang chiếu sáng cả bầu trời đêm. Một cái cự đại kiếm trận lơ lửng không trung, đem Đổng Trác vây quanh tại bên trong. Trong trận pháp, ba loại nhan sắc kiếm khí tại tùy ý lưu thoáng, như cùng ở tại bệnh một cái lưới lớn. Đổng Trác phát giác không ổn, muốn chạy ra kiếm trận. Nhưng mà hắn phát hiện chân mình hạ như đạp đầm lầy, nặng như thiên quân, khó mà di động. Phốc! Phốc! Đổng Trác trên thân truyền đến da thịt cắt đứt thanh âm. Dù là hắn là hóa thần đỉnh phong cường giả, lại cũng không cách nào ngăn cản cái này nhìn như tùy ý kiếm trận tổn thương. 3000 không. Cái này siêu cao tổn thương, để Lâm Tể Trần đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là lần thứ nhất thi triển thất tinh kiếm trận, không nghĩ tới kiếm này trận tổn thương như thế khả quan, đều nhanh gặp phải nguyên anh cảnh tứ tượng hủy diệt trận. Mà tứ tượng hủy diệt trận chỉ có thể dùng cho nguyên anh cảnh trở xuống địch nhân, mà cái này thất tinh kiếm trận lại có thể đối phó hóa thần đỉnh phong địch nhân. Ai mạnh ai yếu có thể thấy được lốm đốm. Mà lại thất tinh kiếm trận càng nhiều người, trận pháp tổn thương càng cao. Đương nhiên, cái này cũng cùng thi triển kiếm trận người thực lực mà định ra. Trước đó Lâm Tể Trần tại Tinh Diệu Cung đụng phải thất tinh kiếm trận, có hơn 100 người tổ kiến, tổn thương cũng không có quá cao. Bởi vì những đệ tử kia thực lực quá yếu. Hắn cái này lại khác biệt, kiếm tông ba vị mạnh nhất đệ tử kiếm ra tới trận pháp, liền đã sánh được kia trên 100 tên tinh diệu đệ tử. Ha ha, sư đệ, ngươi trận pháp này nhưng dùng quá tốt, ta nhìn không bao lâu nữa, cái này ma tu hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lý Mục cười ha ha một tiếng. Sở Thiên Hàng lại phá hết ảo tưởng của hắn, nói, không có đơn giản như vậy. Người ta cũng không phải bia sống sẽ chỉ chờ chết. Quả nhiên, thụ thương sau Đổng Trác đối mặt bốn phương tám hướng kiếm khí rất nhanh liền tỉnh táo lại, tay áo vung lên, tế ra một ngụm màu đen chuông đồng pháp bảo. Chuông đồng xoay tròn, Đổng Trác đem máu vẩy vào phía trên, tiếng chuông oanh minh, thanh âm như cửu u luyện ngục truyền đến, chấn nhiếp tâm thần. Lâm Tể Trần ba người đều là biến sắc, đầu u ám, nguyên bản không ngừng chuyển vào trong kiếm trận pháp lực cũng im bặt mà dừng. Kiếm trận trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cứ việc ba người rất mau trở lại qua thần đến, nhưng Đổng Trác vẫn là thừa dịp này thời gian, trốn thoát. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ thất tinh kiếm trận, tìm phương pháp khác. Cũng may lúc này Mộ Linh Băng cũng xử lý một hóa thần đối thủ, chạy đến trợ giúp. U La Phân Đàn đệ tử càng ngày càng ít, Cố Thu Tuyết gặp áp lực chợt giảm, liền để Phương Thanh Trúc cũng nhanh đi hỗ trợ. Lần này, Lâm Tể Trần, Sở Thiên Hàng, Lý Mục, Mộ Linh Băng, Phương Thanh Trúc, năm vị thiên kiêu, cùng một chỗ hợp công Đổng Trác. Cho dù là thân là nửa bước ngộ đạo Đổng lão tổ, lần này cũng mất tính tình. Mặc hắn dùng hết thủ đoạn, pháp bảo ra hết, vẫn là bị đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Giao chiến hơn trăm hiệp. Phốc. Đổng Trác lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn lúc này đã dầu hết đèn tắt, thân như tiêu tụy. Khụ khụ. Nghĩ không ra a, ha ha ha ha. Nghĩ không ra ta Đổng Trác cả đời tung hoành, giết qua không biết nhiều ít cường giả, hôm nay lại muốn đưa tại cái này năm cái búp bê trong tay. Đổng Trác thê thảm cười một tiếng, tự hồ nhớ tới kinh nghiệm của mình, hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng là nhất đại thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, từ luyện khí cho tới bây giờ hóa thần đỉnh phong. Nửa bước ngộ đạo, cỡ nào tự hào. Coi như chênh lệch một bước, mình liền có thể trở thành ngộ đạo cảnh tôn giả. Nhưng hôm nay lại muốn nuốt hận ở đây, hắn không cam tâm a. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Đổng Trác ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Đổng Trác lại dẫn động thiên kiếp. Hỏng bét. Hắn muốn đột phá ngộ đạo cảnh. Mộ Linh Băng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hô. Còn lại bốn người cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này Đổng Trác có thể trong chiến đấu ngộ đạo thành công. Đổng Trác cảm nhận được thiên địa dị tượng. Âm ý cười to, hào khí trời cao. Ha ha ha, các ngươi những này oắt con, coi là nhiều người liền có thể xử lý lão phu. Ai còn không phải một thiên tài a? Đổng Trác cùng tiếu ba tiếng, một giây sau, thiên địa biến sắc, lôi kiếp giáng lâm. Đi mau. Đây là ngộ đạo cảnh thiên kiếp, chạm vào hẳn phải chết. Sở Thiên Hàng hô to, năm người đều ăn ý rút lui. Bọn hắn chân trước vừa rời đi lôi vân chi địa, chân sau một đạo kinh khủng thiên lôi liền từ trên trời cao đập xuống, chỉ là kia dẫn động lôi linh nguyên tố, liền để toàn bộ hư không đều thiêu đốt, hóa thành một mảnh lôi điện biển lửa. Một màn này để đám người vì đó tim đập nhanh. Đây chính là ngộ đạo cảnh thiên kiếp. Quả thật là đáng sợ. Lâm Tể Trần nhìn xem cái thiên kiếp này, đột nhiên nghĩ đến mình kiếp trước ngộ đạo cảnh thiên kiếp, cùng Đổng Trác sự so sánh này. Đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Hắn cũng rốt cuộc biết lúc trước mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu như không phải trùng sinh, coi như hắn không có bị trọc cửu âm xử lý, chỉ cần gặp được loại này cấp bậc đối thủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tể Trần thở dài, mình vẫn là quá tự tin, cũng quá khinh địch. Hắn không nghĩ tới U La Phân Đàn. Lại có Đổng Trác dạng này quái vật trấn giữ. Gia hỏa này, dù là tại U Hồn Điện, cũng là có tên tuổi cao thủ đi. Mắt thấy Đổng Trác ngay tại độ kiếp, mấy người lại không biện pháp gì, cái này lôi kiếp khu vực, căn bản không phải bọn hắn những này nguyên anh cảnh tiểu bối có thể đặt chân. Đoán chừng chỉ cần đi vào liền có thể bị lôi kiếp chi hỏa đốt thành tro xám. Không cam lòng Mộ Linh Băng miệng niệm pháp quyết, một đạo pháp thuật hướng trong lôi kiếp Đổng Trác đập tới. Nhưng mà, Mộ Linh Băng pháp thuật tại ở gần Đổng Trác trước mặt, liền bị thiên lôi chi hỏa đánh tan. Vô dụng. Trừ phi có cái khác có thể không sợ lôi kiếp cao thủ đi vào, mới có thể đem giết chết, bởi vì chúng ta chiêu số, căn bản rung chuyển không được cái thiên kiếp này chi uy. Lâm Tể Trần lắc đầu túc sắc đạo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn a. Phương Thanh Trúc đề nghị. Lý Mục lại hết sức lạc quan nói, ta nhìn không cần, gia hỏa này vốn là bị trọng thương, hiện tại độ kiếp. Không khác chính là chịu chết, ta kết luận, hắn chắc chắn sẽ bị thiên kiếp chém thành cặn bã. Lời này thật đúng là để mọi người trong lòng đều rất tán đồng. Cũng thế, Đổng Trác mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vốn là suy yếu kỳ. Còn bị trọng thương, bộ dạng này độ kiếp xác suất thành công thấp đến đáng thương, bọn hắn chưa hẳn cần xuất thủ khả năng liền xong việc. Nhưng mà, sự thật lại đánh đám người mặt. Đống Trác Tại như thế trong tuyệt cảnh, kích phát ra tiềm lực vô cùng, lại thật để hắn đột phá thành công. Càng hỏng bét chính là U Hồn Điện giúp đỡ đuổi tới. Một áo bào đen lão giả đuổi tới nơi đây, mà lão đầu này mang cho mọi người cảm giác áp bách, lại sau kia Đổng Trác còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lão giả trình diện về sau, nhìn thấy đã bước vào ngộ đạo cảnh Đổng Trác lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu Đổng, ngươi rốt cục đột phá ngộ đạo, không sai không sai. Đổng Trác nhìn thấy hắn, thái độ phi thường cung kính, nói, còn muốn đa tạ đại trưởng lão vung trồng, không có đại trưởng lão, tuyệt không có ta Đổng Trác hôm nay. Nghe được cái này cái cân hô, đám người cảm giác hô hấp dồn dập. Khá lắm, U Hồn Điện đại trưởng lão đều tới. Tiểu Đổng, bản tọa giúp ngươi đem nơi này quét dọn một chút đi, về sau liền mang ngươi về U Hồn Điện đi yết kiến tông chủ, ta nhìn, nội điện trường lão chức, ngươi là chạy không được. Đại trưởng lão hời hợt nói xong, mới đưa ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tể Trần đoạn người này trên thân. Lâm Tể Trần tại đối phương ánh mắt quét tới trước đó, liền quả quyết thôi động trên cánh tay ấn ký. Mẹ nó! Không giả! Chương 1075, hai đại tông chủ đích thân tới. Chương 1073, hai đại tông chủ đích thân tới. Đang thúc giục động thần hồn ấn ký một khắc này, Lâm Tể Trần cảm giác lực lượng vô cùng đủ, mới áp lực quét sạch sành sanh. Cái này thần hồn ấn ký tại cánh tay hắn bên trên rộng đã mấy tháng, hắn đều nhìn xuống vô dụng, hôm nay có thể tính dùng tới. Chỉ là để Lâm Tể Trần không nghĩ tới sự tình, Cốc Tử Hàm lại cũng làm ra chuyện giống vậy. Tên lợi hại như vậy, ta phải làm chút gì, gọi ta nương ra hỗ trợ, nói không chừng Ngưu Nãi Đường nhìn thấy mẹ ta lợi hại như vậy, liền sẽ thay đổi chủ ý làm vợ ta đâu. Thuận tiện để cho ta nương nhìn nàng một cái, mẹ ta nhất định sẽ rất thích, Chính là như vậy. Đương Quý Bi Phong đang chuẩn bị giải quyết những này con kiến hôi lúc, ánh mắt của hắn đảo qua Sở Thiên Hàn, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, thiên địa rung chuyển, hai cổ cường đại uy áp đột nhiên giáng lâm. Quý Bi Phong thân thể chấn động, như một đầu bị kinh hãi con nhím, toàn thân lông tơ đứng đấy. Thân là ngộ đạo đỉnh phong hắn, lại như vậy một nháy mắt, cảm giác tử vong cách hắn như thế tiếp cận. Quý Bi Phong ngẩng đầu, trực tiếp ngay người, chỉ gặp trên trời cao, hai đạo hư ảnh hiển hiện. Đúng là hai vị tuyệt đại giai nhân, một người áo trắng siêu vẹo, một người áo đỏ như dương. Hai nữ nhân đẹp như tiên nữ, nhưng Quý Bi Phong gặp lại như là gặp ma. Người nào dám làm tổn thương ta Đồ Nhi? Người nào dám làm tổn thương ta mà? Hai tiếng khẽ kêu, để Quý Bi Phong như gặp tử thần. Tham kiến trưởng môn. Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục vừa nhìn thấy Lãnh Phi Yên ra sân, tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua sư phụ. Mộ Linh Băng cũng là vội vàng đối Cốc Huynh Thành hành lễ, không quên đối Cốc Tử Hàm giơ ngón tay cái lên, tiểu gia hỏa này cuối cùng đáng tin cậy một lần. Nương thân. Nhi tử bị người đánh. Có người muốn giết ta, Cốc Tử Hàm mới mở miệng chính là cáo trạng. Cốc Khuynh Thành còn tưởng rằng tổn thương con trai của nàng người là Lãnh Phi Yên, ánh mắt rung lên, tính tình nóng nảy nàng, liền muốn động thủ. Lãnh Phi Yên cũng không cam chịu yếu thế, hai vị tông chủ lại kém chút tại chỗ đánh nhau. Còn tốt Lâm Tể Trần vội vàng mở miệng, mới không có tạo thành hiểu lầm. Hai vị tông chủ sau đó nhìn về phía Quý Bi Phong. U Hồn Điện, Quý Bi Phong. Cốc Khuynh Thành trước tiên mở miệng, lạnh giọng nói, các ngươi U Hồn Điện thật to gan, dám đả thương con trai bảo bối của ta. Quý Bi Phong vội vàng khoát tay nói, Cốc Tông Chủ đừng hiểu lầm. Là con của ngươi cùng người khác đánh lén ta U La Phân Đàn a. Chúng ta U La Phân Đàn chỉ là tự vệ thôi. Ngươi không tin, nhìn xem nơi này là chỗ nào. Cốc Khuynh Thành nhìn xuống phụ cận hoàn cảnh. Trên mặt đất mấy ngàn cổ U La đệ tử thi thể, máu chảy thành sông. Phát hiện thật đúng là U La Phân Đàn, nhưng nàng lại hừ lạnh nói, nhất định là các ngươi bắt cóc con ta phấn khởi phản kháng, phòng vệ chính đáng, có phải thế không? Lúc này Lãnh Phi Yên cũng mở miệng đồng ý, không sai, Đồ Nhi ta chưa từng gây chuyện, nhất định là các ngươi U Hồn Điện khiêu khích trước đây, Đồ Nhi ta chỉ là tại tự vệ thôi. Ta. Quý Bi Phong trong lòng ngực tích tụ, một câu đều nói không ra miệng. Bớt nói nhiều lời, dám đụng đến ta, bắt ngươi mệnh đến gán nợ. Cốc Khuynh Thành nói xong, liền hướng Quý Bi Phong động thủ. khinh người quá đáng. Quý Bi Phong gầm thét một tiếng, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ chống cự. Hai đạo thần luyện va chạm, sơn hà hủy diệt, hư không sụp đổ. Nếu không phải Lãnh Phi Yên sớm xuất thủ ngăn lại Dư Uy, Lâm Tể Trần bọn hắn đoán chừng đều muốn bị tác động đến. Quý Bi Phong bị đẩy lui ra ngoài, thể cốt giống như là tan rã. Cũng may hắn đối mặt chỉ là hai đạo nguyên thần. Cũng không phải là chân nhân, bằng không hắn khả năng ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Mặc dù hắn là nửa bước vũ hóa, nhưng cùng chân chính vũ hóa cảnh cường giả căn bản không so được. Cốc Khuynh Thành thế nhưng là vũ hóa hậu kỳ tồn tại, Lãnh Phi Yên càng là nửa bước thành tiên quái vật. Mà lại Quý Bi Phong trong lòng rõ ràng, đây vẫn chỉ là Cốc Khuynh Thành nguyên thần, nếu là Lãnh Phi Yên cũng gia nhập chiến cuộc kia. Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Lãnh Phi Yên đột nhiên xuất thủ, một vệt ánh sáng hà vạn trượng kiếm khí như ngân hà đổ ngược, mang theo hủy diệt vạn vật chi thế. Quý Bi Phong quá sợ hãi. Vội vàng tế ra một mặt âu yếm pháp bảo chống cự. Xoạt xoạt. Không ngờ pháp bảo này như là đậu hũ, bị một chiêu làm nát. Phốc. Quý Bi Phong cũng là cuồng phúng một ngụm máu lớn, bay rớt ra ngoài, ngay cả linh căn đều nhận thương không nhẹ. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn không để ý hậu quả, thôi động bí pháp, nắm lên dọa đến như rùa đen đồng dạng đổng trác, xé mở một mảnh hư không chi môn, trốn vào trong đó. Lãnh Phi Yên còn muốn ngăn cản, Cốc Khuynh Thành lại vội vàng ngăn lại. Lãnh Tông Chủ, đi, ngươi thật đúng là muốn giết hắn a. Lãnh Phi Yên lạnh nhạt nói, có gì không thể. Cốc Khuynh Thành cười khổ. Nói, hắn nói thế nào cũng là U Hồn Điện Đại Trưởng Lão, ngươi giết hắn, sẽ dẫn động chính ma đại chiến. Lãnh Phi Yên lại chẳng thèm ngó tới, nói, dám đã thương đồ nhi ta, coi như hắn là lạc biển cả, ta cũng tất phải giết. Cốc Khuynh Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đối nhi tử ta đều không có như thế giữ gìn, không nghĩ tới nàng đối nàng đồ nhi tốt như vậy, thật sự là kỳ quái đâu. Lãnh Phi Yên ngược lại là không nghe thấy nàng nói cái gì, gặp người chạy cũng chỉ có thể coi như thôi, quay đầu lướt qua Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục, ánh mắt chỉ rơi vào Lâm Tể Trần trên người một người. Đồ nhi, không có sao chứ? Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, sư phụ ta không có việc gì. Lãnh Phi Yên gặp hắn không ngại, mặt nghiêm, trách nói, ngươi vì sao chạy đến U La Phân Đàn đến? Ngươi biết xông loạn ma giáo phân đàn nguy hiểm cỡ nào mà? Lúc này Cốc Khuynh Thành cũng có chút hiếu kỳ, hướng Cốc Tử Hàm hỏi, tiểu tử thúi, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Chê ngươi nương không dễ nhìn nghĩ sớm một chút đầu thai thay cái nương thân có phải hay không? Cốc Tử Hàm giật mình, tranh thủ thời gian vung nồi nói, ta là cùng sư tỷ một khối tới. Cốc Khuynh Thành tùy theo nhìn xem mộ Linh Băng, nói, Linh Băng. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Cái này. Sư phụ. Ta. Mộ Linh Băng nhất thời nghẹn lời. Lâm Tể Trần thấy thế, đành phải đứng ra nói, là ta mời bọn họ tới giúp ta là tới diệt đi U La Phân Đàn. Cốc Khuynh Thành kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn, liền các ngươi những này miệng còn hôi sữa gia hỏa. Liền dám hùng vốn chạy đến siêu cấp tông môn phân đàn gây sự tình, thật sự là thọ tinh công chán sống. Lãnh Phi Yên cũng cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, liền nghiêm túc hướng Lâm Tể Trần nói, đồ nhi, ngươi nói cho vi sư, vì sao muốn dẫn người đến diệt U La Phân Đàn. Lâm Tể Trần gặp sư phụ đều muốn tức giận, vội vàng đem Vân Lan Y dời ra. Là Vân Tông chủ gọi ta tới. Không liên quan chuyện ta a sư phụ Vân Lan Y. Lãnh Phi Yên khẽ giật mình. Lập tức truy vấn, Vân Lan Y như thế nào để ngươi đến diệt U La Phân Đàn? Còn có, ngươi như thế nào cùng Vân Lan Y có liên hệ? Nói rõ ràng. Nói đến phần sau, Lãnh Phi Yên trong lời nói rõ ràng có chút không đúng vị đạo. Chỉ bất quá tất cả mọi người đang kinh ngạc việc này lại mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.